mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88-9. Lận Vân đã thu hoạch sở hữu muốn biết tin tức. Nhìn dáng vẻ này NPC trong đầu cũng không có càng nhiều tồn tại. Liền buông tha đối phương, Cảnh Văn Trạch hỏi hiện tại có phải hay không nên đi xuống lầu tìm sát. Khí kết tinh, Lận Vân lắc lắc đầu. Một tầng hẳn là có thể đào tạo màu đỏ cốt hoa tài liệu. Lại tìm xem, nếu một hai phải Lận Vân tổng kết một cái màu đỏ cốt hoa sinh trưởng cần thiết điều. Kiện, Lận Vân chỉ có thể nói là tam đồ bờ sông ướt át bùn đất. Nhưng là như vậy trường một cái bờ sông. Vì cái gì chỉ có dựa vào gần cầu Nại Hà khu vực mới sinh trưởng có hồng hoa đâu. Thuyết minh còn có điểm những thứ khác là bị hắn xem nhẹ rớt thứ này. Ở chỉ địa ngục một tầng tồn tại, mà tam đồ bờ sông, bị nhân vi tuyển định một khối khu vực đặt loại đồ vật này. Như vậy mới có thể giải thích đóa hoa phân bố chi mê, đang nghĩ ngợi tới. Liền thấy vẫn luôn âm u, không trung, xa sút tiếp theo mỗi người mưa nhỏ điểm. Trời mưa, Lận Vân bước chân một đốn. Hắn duỗi tay kéo lại tính toán lẻn đến nơi xa đi xem Cảnh Văn Trạch. Ta đã biết NPC, ngoặc kép chấm hỏi, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, giám thị hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi như thế nào lại đã biết? Rút lưỡi địa ngục bùn đất cùng bờ sông bùn đất đều có một cái đặc điểm. Chính là cũng đủ ướt át, cho nên nơi này mới có thể đào tạo ra cần thiết lớn lên ở bờ sông biên hồng hoa. Nhưng mà nơi này không có hà, thổ địa ướt át dựa vào là thường xuyên trời mưa, Lận Vân phía trước đi vào tới thời điểm liền cảm. Thấy lòng bàn chân thổ quá mức mềm xốp, còn mang theo điểm hơi ẩm, kết hợp bầu trời mây đen. Không khó đoán ra vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, đóa hoa sinh trưởng yêu cầu đơn giản. Là kia mấy thứ, bùn đất, hơi nước, chất dinh dưỡng cùng ánh mặt trời. Ánh mặt trời tạm thời không đề cập tới. Chất dinh dưỡng nhiều mặt không dễ dàng tìm kiếm. Nhưng là bùn đất cùng hơi nước lại là bãi ở bên ngoài. Hắn nhìn về phía màu đen thiên hồng thổ địa. Hẳn là không phải trời mưa. Nước mưa điểm này cùng âm huyết hình thành mưa rơi đụng phải. 18 tầng địa ngục mỗi một tầng cung cấp phòng trường là không giống nhau đồ vật. Sẽ không có hai tầng đều là vũ. Vậy chỉ còn lại có bùn đất. Vừa lúc cái này bùn đất là thiên hồng nhan sắc thanh hoa yêu cầu sát khí kết tinh là màu xanh lá. Tinh thể, lam hạt giống hoa xuất hiện ở màu xanh biển quỷ quật chung. Tử hoa tắc cần thiết muốn màu tím âm huyết tưới. Nhan sắc là lớn nhất nhắc nhở. Bởi vậy hồng hoa muốn đồ vật tất nhiên cùng màu đỏ tương quan. Mà nơi này, chỉ có đất đỏ là phù hợp điều kiện cầu Nại Hà kia một đoạn bờ sông bùn đất hẳn là trộn lẫn nơi này. Đất đỏ, muốn nghiệm chứng cái này suy đoán hay không chính xác cũng rất đơn giản. Chỉ cần đi trong thành vườn hoa xem một cái sẽ biết. Nhìn xem hồng hoa thổ hay không cùng mặt khác đóa hoa bất đồng, trên thực tế đều không cần phải. Chạy ra đi xem, Lận Vân đem trong bọc phía trước đào đi hồng hoa lấy ra. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút bùn đất, lại lấy ra Cảnh Văn Trạch đào thanh hoa, đối lập nó bùn đất. Quả nhiên hồng hoa thổ thiên màu đỏ, thanh hoa lại là bình thường đất đen, phía trước nếu không phải bởi vì tam đồ bờ sông ánh sáng quá mờ. Đại gia cũng không phải căn bản không chú ý tới bất đồng khúc sông bùn đất có sắc sai. Nếu là ánh mặt trời đại lượng nói, điểm này đào ngũ đừng phòng chừng đã sớm bị phát hiện y này loại suy. Lục hoa cùng hoàng hoa, hẳn là có một cái yêu cầu chính là tam đồ nước sông. Chúng nó cần thiết sinh trưởng ở thủy vực, tội ác chi hoa kế thừa cái này đặc tính, rốt cuộc tam đồ hà toàn khúc sông đều có này hai loại hoa. Sinh trưởng, xào chính là, mặc kệ hồng đồ vẫn là tam đồ nước sông, bọn họ đều góp nhặt không ít, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, hai người vẫn là dùng tân vật chứa trang một đống lớn đất đỏ. Còn tính toán đi xuống lại trang một xô nước. Ai biết đã dùng quá thổ địa cùng nước sông có thể hay không hiệu lực không đủ trường không ra tội. Ác chi hoa đâu, đi xuống tầng thứ hai. Bọn họ đi tới tiễn đao địa ngục ở nguyên bản trong truyền thuyết. là dùng để xử phạt những cái đó xui khiến quả phụ tái giá giả. Bất quá hiện tại đều là tân thời đại, mặc dù địa phủ còn duy trì cổ kính phong cách, cũng không thể làm loại này oan giả sai án, chủ thần làm một cái kiên trì xã hội chủ nghĩa trung tâm. Giá trị quan tiên tiến phần tử, quyết không cho phép chính mình trị hạ còn có loại này phong kiến u ác tính may mắn còn tồn tại. Vì thế cái này phó bản tiễn đao địa ngục, trừng phạt chính là mặt khác một nhóm người, Lận Vân Dương mắt nhìn lên. Liền thấy được một đống lớn hoặc thân cường thể tráng, hoặc vẻ say rượu mất tinh thần nam nhân, trung gian ngẫu nhiên hỗn loạn một hai cái cao lớn vạm vỡ phụ nữ. Bị tiểu quỷ ấn không ngừng mà cắt đi 10 ngón, cố tình bọn họ ngón tay bị cắt rớt lúc sau lại sẽ thực mau một lần nữa mọc ra tới. Vì thế liền phải không ngừng mà gặp loại này thống khổ, nơi này quan đều là người nào. Ngài, quỷ, Cảnh Văn Trạch lặng lẽ đem đôi tay lùi về trong tay áo. Nắm chặt nắm tay, bảo hộ chính mình nhu nhược tay nhỏ chỉ, Lận Vân quan sát một lát. Ngắt lời nói, hẳn là sinh thời yêu thích gia bạo người, giống nhau thường xuyên gia bạo rác rưởi. Phần lớn đều yêu thích say rượu, uống say lúc sau liền đánh người. Cho nên gia bạo giả không chỉ có tráng hán, còn có một bộ phận nhìn gầy yếu nam nhân, bọn họ bị cồn kích phát rồi lệ khí, mỗi lần động thủ đều có thể bộc phát ra đáng sợ lực lượng, huống chi bọn họ khi dễ nữ nhân tiểu hài. Tử, cái này quần thể ở lực lượng mặt trên trời sinh liền so bất quá nam nhân. Mặc dù là gầy yếu nam tử, hao chút sức lực cũng có thể đem bọn họ đè nặng đánh. Cho nên cũng không phải gầy yếu nam nhân liền sẽ không ra bạo, Cảnh Văn Trạch vừa nghe ra bạo lập. Tức lộ ra chán ghét chi sắc, như là nhìn đến thứ đồ dơ gì giống nhau. Phản ứng cực đại, Lận Vân nhìn hắn một cái, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy hắn bàn tay, cùng hắn 10 ngón giao khấu, đột nhiên được đến người trong lòng thân cận. Cảnh Văn Trạch sừng sốt, hắn cũng không ngốc, nhanh chóng hiểu được cái gì. Cao hứng mà một nhếch miệng, cảm thấy chính mình phát hiện ăn đậu hủ lối tắt, A Vân đây là đau lòng hắn a. Làm một cái phú nhị đại, Cảnh Văn Trạch nhưng thật ra không có tao ngộ quá cha mẹ gia bạo. Hắn tung tăng nhảy nhót khỏe mạnh mà trưởng thành không nói. Còn có thể trái lại đem cha mẹ tức chết đi được. Nhưng là không có vũ lực thượng bạo lực, không đại biểu không có những mặt khác bạo lực. Hắn từ nhỏ sinh hoạt ở cha mẹ lãnh bạo lực chung, cảnh phụ cảnh mẫu chính là thực điển hình thương. Nghiệp liên hôn, cho nhau chi gian không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở. Sinh xong một cái nhi tử lúc sau, hai người nhanh chóng bắt đầu rồi lẫn nhau không liên quan sinh hoạt trạng thái, phụ thân 3 ngày. Hai đầu đổi tình nhân, tư sinh tử một đống. Mẫu thân không chút nào để ý bên ngoài những cái đó tiểu tam tiểu tứ cộng thêm con chồng trước. Một lòng chỉ để ý chính mình nhi tử có thể hay không thành tài tiếp nhận cảnh gia tài sản. Rốt cuộc nàng lúc trước là vì này phân sản nghiệp mới gả tới. Nàng yêu cầu chảy chính mình máu hai tử trở thành cảnh thị tập đoàn người cầm quyền, nhưng mà hai người đều không có nghiêm túc quan tâm quá nhi tử. Cảnh phụ quanh năm suốt tháng không về nhà liền không cần phải nói. Ngẫu nhiên gặp mặt chính là thuận miệng hỏi một câu việc học như thế nào. Cảnh mẫu cũng không hảo đi nơi nào. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết thúc giục hắn tiến tới. Đến nỗi sinh hoạt phương diện. Không phải còn có bảo mẫu chiếu cố sao. Không cần nàng nhọc lòng. Như vậy gia đình sinh hoạt dẫn tới Cảnh Văn Trạch vừa lên đại học liền. Chuồn ra đi. Chết sống không chịu kế thừa gia nghiệp, còn mỗi ngày tại thế giới các nơi du lịch nhảy nhót. Thể nghiệm cực hạn vận động, đem cảnh phụ cảnh mẫu khí cái chết khiếp cùng hắn so sánh với. Lận Vân nhân sinh liền rất không có gì để khen, Lận phụ Lận mẫu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Xông ra một phen gia nghiệp, nhưng là ở hắn sinh ra phía trước cha mẹ liền cùng tổ phụ mẫu nháo phiên. Hai nhà cả đời không qua lại với nhau. Mãi cho đến cha mẹ bởi vì quá lao qua đời cũng chưa lại liên hệ. Mà nhà ngoại nhân khẩu thưa thớt, đã sớm không dư thừa vài người, đều là quan hệ rất xa cái loại này. Nhân gia cũng ngượng ngùng tới tống tiền, cho nên Lận Vân không có gì thân nhân. ngay cả công ty đều để lại cho cha mẹ cực kỳ tín nhiệm lão bằng hữu ở xử lý. Bọn họ hai người qua đời phía trước cấp Lận Vân để lại cũng đủ tiền cùng cổ phần. Bởi vì Lận Vân thân thể quan hệ, cùng công ty bên kia thương lượng hảo không cho hắn nhúng tay quản lý. Mỗi năm chỉ cần ngồi chờ chia hoa hồng thì tốt rồi, cha mẹ không qua đời phía trước. Lận Vân qua đến còn rất hạnh phúc, sau lại gặp đại biến, càng làm cho hắn hoài niệm quý trọng trước kia nhật tử. Giống cảnh Văn Trạch loại này chưa từng hưởng thụ quá cha mẹ quan ái tiểu đáng thương. Liền rất dễ dàng được đến hắn thương tiếc, cảnh Văn Trạch nghĩ thầm. Sớm biết rằng Trang đáng thương như vậy hữu dụng, hắn phía trước vì cái gì muốn ngây ngốc mà bày ra săn sóc bạn trai lực. Đương cái yếu ớt mẫn cảm chó con không hảo sao. Cũng may hiện tại đã biết rõ đến cũng không tính quá trễ. Cảnh Văn Trạch Mỹ tư tư mà đem Trang đáng thương kế hoạch đề thượng nhật trình. Hoàn toàn đã quên nhà hắn A Vân Hiểu Vi biểu tình. Một giây đồng hồ là có thể nhìn ra hắn có phải hay không thật sự thương tâm khổ sở. Trở lại chuyện chính, đã sửa lại quy củ tiễn đao địa ngục là một mảnh tràn ngập quất hoàng sắc địa ngục. Cái này làm cho nguyên bản quyết định dựa theo nhan sắc tìm mục tiêu tài liệu cảnh Văn Trạch phi thường khó chịu. Hắn cho rằng chủ thần là cố ý, ở người chơi phát hiện có thể căn cứ nhan sắc phân rõ tài liệu lúc sau. Liền cố ý an bài một đống lớn nhan sắc phù hợp yêu cầu đồ vật như vậy hiện tại. Hắn muốn như thế nào xác định cái nào mới là chân chính yêu cầu tài liệu đâu. Cảnh Văn Trạch lựa chọn chờ một cái đại lão phân tích, đại lão Lận Vân không có làm hắn thất vọng. Đối phương cũng không thèm nhìn tới trước mắt màu da cam. Thẳng đến góc một chốn màu cam tiểu hoa, cảnh Văn Trạch tập trung nhìn vào, nha hoác, này không phải màu cam cốt hoa sao? Nơi này cư nhiên cũng mọc ra một đóa, không trách cảnh Văn Trạch phía trước không phát hiện. Thật sự là nơi này màu cam đồ vật quá nhiều, màu cam các loại đóa hoa cũng có không ít, đều vây quanh ở một mảnh khu vực, ai ai tễ tễ. Một tá mắt rất khó nhìn ra bên trong có hay không cốt hoa tồn tại, nơi này đồng dạng âm trầm nhiều vũ. Lận Vân một chút tới trước tiên liền thấy kia đôi hoa. Liền nghĩ có lẽ bên trong sẽ có cốt hoa tồn tại. Phó bản rốt cuộc vẫn là phải cho người chơi một chút nhắc nhở. Không có khả năng thật làm cho bọn họ làm đoán, cho nên này đó tranh hoa tồn tại có vẻ phi thường cố tình. Bên trong tuyệt đối có vấn đề, quả nhiên. Làm Lận Vân tìm được rồi một đóa dấu ở bên trong cốt hoa. Hắn làm cảnh Văn Trạch đem này đóa hoa đào ra, lại cẩn thận kiểm tra đóa hoa cùng nó sinh trưởng khu vực bùn đất có hay không thứ gì, cảnh Văn Trạch tuân lệnh, tra đến tương đương cẩn thận, đáng tiếc cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ ở cốt hoa cánh hoa trung gian tháo xuống một đóa bay xuống ở phía trên màu cam cánh hoa. Nhưng kia cũng không phải cốt hoa chính mình cánh hoa. Cái này hoa, cảnh Văn Trạch nhíu mày, cảm thấy nó có điểm quen mắt. Lận Vân một lóng tay bên cạnh nguyên bản vây quanh cốt hoa đóa hoa nhóm. Còn không phải là cái này sao, này không thể thuyết minh cái gì đi. Bọn họ lớn lên ở cùng nhau, cánh hoa bay tới nó trên đầu thực bình thường, cảnh Văn Trạch nói, xác thật. Lận Vân gật đầu. Nhưng là ta vừa mới quan sát một chút, phát hiện mặt khác hoa đều lớn lên giống nhau. Chính là lớn nhỏ bất đồng, chỉ có cốt hoa sinh trưởng ở chúng nó trung tâm, cho nên có hay không khả năng, này đó hoa đều tự cấp tranh hoa cung cấp chất dinh dưỡng. Mặc kệ là cánh hoa, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Vẫn là này đó hội hoa hấp thu đặc thù chất dinh dưỡng cung cấp chính giữa nhất tranh hoa. Đều có thể nói được không? Bất quá ngoại giới tranh hoa là đơn độc sinh trưởng. Cũng không có cộng sinh đóa hoa, Lận Vân nhìn trong tay nhỏ nhỏ gầy gầy tranh hoa. Nghĩ nghĩ, hái xuống cẩn thận quan sát, sau đó hắn thu được hệ thống nhắc nhở, người đạt được một gốc cây chưa trưởng thành màu cam cốt hoa. Không thể dùng ăn, ta đây suy luận liền không có sai rồi, Lận Vân mỉm cười. Bờ sông biên đều là hoàn toàn trưởng thành, hẳn là này đó cốt hoa trưởng thành lúc sau bị di tài qua đi. Lại hoặc là nó yêu cầu đem sở hữu tranh hoa dinh dưỡng đều hấp thu xong mới có thể trưởng thành. cho nên đương nó thịnh phóng khi, chung quanh đã không có mặt khác đóa hoa tung tích, chỉ còn nó một cái, cẩn thận hồi tưởng liền sẽ phát hiện. Chanh hoa cùng hồng hoa tuy rằng đều lớn lên ở bờ sông biên, nhưng là chanh hoa chung quanh giống nhau đều tương đối trống trải. Ở đối lập một chút này một mảnh hoa điền, lớn nhỏ tựa hồ không sai biệt lắm đâu. Đến nỗi trong thành vườn hoa, cái kia không thể so sánh. Lận Vân hoài nghi đó chính là di tài hoàn thành phẩm, Cảnh Văn Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Kia chúng ta đem này đó hoa toàn bộ đào đi sao? Lận Vân nghĩ nghĩ, nói, quá nhiều, đào bất qua tới, không bằng quay đầu lại trực tiếp đem tội ác chi hoa loại ở chỗ này đi. Như vậy bớt việc chính là này cánh hoa điền sẽ không bị phá hư sao? Cảnh Văn Trạch còn nhớ rõ Lận Vân phía trước cái kia. Một hồi ngoài ý muốn dẫn tới đóa hoa bị hao tổn nghiêm trọng. Kịch bản phỏng đoán, Lận Vân lại nói, không quan trọng, cùng lắm thì không trồng hoa. Trồng hoa cũng rất phiền toái. Kỳ thật đi, ta cảm thấy chúng ta nhiều đoạt điểm hoa đi bán cho người chơi. So làm nhiệm vụ càng kiếm tiền, nhiệm vụ mới cho mấy trăm tích phân A. Căn bản không đủ tắc kẽ răng. Ý tứ làm liền xong việc. Nếu không phải nhàn đến nhàm chán, hắn cũng sẽ không chạy tới chơi giải mê Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, đây là đại lão thế giới sao? Cư nhiên dùng giải mê đương trò chơi chơi, ngốc nghếch tinh người run bần bật. Hết chương.